Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4467, tạm thời, khống chế lấy Hắc Muội. Chu Hoành Vũ chạy tới một tòa băng trên đồi, phóng nhãn hướng nơi xa nhìn qua, một cái vì hơn 10 người đi săn tiểu đội, chính tại phía trước băng nguyên, phía trên, đánh khí thế ngất trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, chi kia 10 người đi săn tiểu đội. Phân công cực kỳ rõ ràng. Trong đó 4 người chuyên môn phụ trách từ 4 phương 8 hướng đem tuyết quái dẫn tới, còn lại 6 người, trong đó 2 người tay cầm binh khí phụ trách thủ hộ, 2 tôn chiến tướng thủ hộ phía dưới, 4 tên thổ hệ pháp sư giơ cao lên pháp trượng, không ngừng phát động thổ hệ pháp thuật nham thứ. Mọi người đều biết ngũ hành bên trong đất có thể khắc thủy. Những thứ này tuyết quái là lớn nhất sợ hãi thổ hệ công kích. Từng cái tuyết quái từ 4 phương 8 hướng bị dẫn đi qua, vừa mới tới gần cái kia 4 cái thổ hệ pháp sư liền bị từ mặt đất chui ra ngoài nham thứ cho đánh vừa vặn. Tuy nhiên một cái nham thứ rất khó oanh sát một cái tuyết quái, có thể là liên tục bị hơn 10 lần nham thứ trùng kích sau khi, cái kia tuyết quái vẫn là đỡ không nổi, trong nháy mắt bị oanh bạo. Cái kia 4 cái thổ hệ pháp sư hiển nhiên là tinh thông thổ hệ pháp thuật tồn tại, mỗi lần thi pháp đều có thể triệu hồi ra một cái tráng kiện nham thứ. Cái kia nham thứ mỗi cái đều đủ có người thành niên chân phẩm chất, độ cao gần 2 mét. Theo từng cây nham thứ không ngừng nhảy lên lên, nỗ lực đến gần tuyết quái liền không ngừng bị lấy nham thứ trùng kích. Theo từng cái tuyết quái bị nham thứ oanh sát, từng đạo thủy nguyên lực liền gào thét lên bừng lên. Cái kia 2 tên phụ trách thủ hộ thổ hệ pháp sư chiến sĩ thì trước tiên nghênh đón tiếp lấy cái kia 2 cái thủ hộ chiến sĩ, phía sau đều cõng một cái mặc ngọc ba lô, ba lô phía trên khắc họa lấy phức tạp phù văn, chỉ xa xa xem xét Chu Hoành Vũ liền có thể đoán được cái này mặc ngọc ba lô ít nhất cũng có thể dung nạp 1 vạn giọt thủy nguyên lực. Ai, thật dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ xác nhận cái này băng xương chiến trường phía trên chỉ cần thực lực đủ mạnh, nhiều người phối hợp phía dưới cũng có thể nhanh chóng thu hoạch thủy nguyên lực. Giống như dạng này một chi tiểu đội 10 người, một ngày ít nhất cũng có thể thu hoạch mấy ngàn, thậm chí hơn 1 vạn thủy nguyên lực. Bất quá, cùng Chu Hoành Vũ so ra, lại còn là tiểu vu gặp đại vu. Vừa mới cái kia một nhóm, Chu Hoành Vũ liền thu hoạch 30.000 thủy nguyên lực. Chu Hoành Vũ đổ cũng không cần hâm mộ bọn họ. Bất quá, cái này cũng vì Chu Hoành Vũ một lời nhắc nhở. Muốn thu hoạch thủy nguyên lực, con đường thì rất nhiều. Có thể chính mình đến băng xương chiến trường cướp lấy, cũng có thể thuần hóa một cái tuyết nhân vương, hao phí kim tiền tại băng xương thành thu mua, còn có thể bồi dưỡng một chi đi săn tiểu đội tới nơi này cướp lấy, cũng là giá tiền này, thực sự quá mắc điểm. Một giọt nước nguyên lực liền muốn 100 mai ngũ hành tiền, thu mua 1 vạn giọt liền muốn 100 vạn. Không có nhất định thực lực kinh tế là rất khó dựa vào thu mua đến thỏa mãn nhu cầu. Thật thu mua bắt đầu, cho dù là hàng tỷ tài sản cũng có thể trong vòng 1 ngày tiêu hết. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ lắc đầu, đẩy chuyển đầu dê sau khi, Chu Hoành Vũ vòng qua chi kia đi săn tiểu đội, hướng về băng nguyên chỗ sâu tốc độ cao nhất đột tiến. Tiếp được xuống cả ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường bão táp, những nơi đi qua, tất cả tuyết quái đều bị tiểu tuyết cho dẫn đi qua. Một khi tuyết quái số lượng nhiều tới trình độ nhất định, Chu Hoành Vũ liền sẽ xoay đầu lại đến, xông vào tuyết quái quần thể ở trung tâm. Liên tiếp 3 đạo luyện ngục lôi quang, liền có thể oanh sát mấy ngàn con tuyết quái, thu hoạch mấy vạn giọt thủy nguyên lực. Lúc bóng đêm cuối cùng buông xuống, Chu Hoành Vũ cũng thực sự mệt nhọc không thôi, không thể không nghỉ ngơi thời điểm. Chu Hoành Vũ thánh thủy hộ thuẫn đã tấn thăng thành cấp 6 hộ thuẫn, Hổ, Thuẫn cường độ càng là đạt đến 360.000 độ. Đáng nhắc tới chính là, hộ Thuẫn cường độ, mỗi một độ đối ứng một giọt nước, nguyên lực. Cảnh ban đêm buông xuống sau khi Chu Hoành Vũ tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một lều vải chống đỡ, bắt đầu một đầu tiến vào trong lều vải. Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một số linh quả làm bữa tối. Ăn rồi linh quả sau khi, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã rất dã rời, nhưng cũng không có lập tức nằm ngủ. Từ trên cánh tay phải lấy xuống băng ngọc xúc năng hộ thủ. Chu Hoành Vũ kiên nhẫn luyện chế ra, bắt đầu hao phí trọn vẹn hơn 3 canh giờ. Chu Hoành Vũ cuối cùng đem băng ngọc xúc năng hộ thủ thăng cấp hoàn tất. Dừng ở đây, băng ngọc hộ thủ chứa đựng lượng đạt đến 300.000. Đây đã là băng ngọc hộ thủ có khả năng đạt tới mức cực hạn. Một lần nữa đem băng ngọc hộ thủ đeo ở cổ tay phải phía trên. Chu Hoành Vũ lúc này mới hài lòng, nhẹ nhàng vui vẻ lớn ngủ. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, kẹp lấy băng xương chiến trường cuối cùng nhất một ngày. Chu Hoành Vũ sẽ cùng Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi cùng nhau về tới băng xương thành. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ thánh thủy hộ thuẫn đã đạt đến cấp 7, 1,6 triệu độ. Nếu như đem cái này 1,6 triệu giọt thủy nguyên lực toàn bộ bán đi lời nói, trọn vẹn có thể bán ra 160 triệu. Đáng tiếc là, đã hấp thu thủy nguyên lực, liền không thể lại giao dịch. Chỉ có băng ngọc xúc năng hộ thủ bên trong, cái kia 300.000 thủy nguyên lực, mới có thể dùng để giao dịch. Bán ra 300.000 thủy nguyên lực, đổi lấy 30 triệu ngũ hành khoán. Theo sau, Chu Hoành Vũ phí tổn hơn 20 triệu ngũ hành khoán. Tại băng xương thành bên trong, mua một tòa sát đường độc tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ. Trong đó tầng thứ nhất, giao cho tiểu tiết nhân vương, dùng để làm thu mua thủy nguyên lực cửa hàng. Nơi này thu mua, có một chỗ tốt, cho dù lượng giao dịch lại lớn, cũng sẽ không quá đáng chú ý. Bằng không mà nói, một khi tiểu tiết thu mua quá nhiều thủy nguyên lực, gây nên một ít tham lam chi đồ ngấp nghé, rất có thể xảy ra nguy hiểm. Mặc dù nói, băng xương thành là các đại thế lực khống chế dưới cấm võ khu. Thế, nhưng là một khi tài phú quá nhiều, vẫn là sẽ chọc cho người đỏ mắt. Mặt khác, căn này độc tòa nhà cửa hàng lầu 2, cũng có thể cần làm lâm thời chỗ ở. Mỗi lần đến đây, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi có thể ở chỗ này vượt qua thời gian một tuần, mà không cần cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau đi cái kia băng tuyết ngập trời bên trong ăn gió nằm xương. Cuối cùng nhất, cũng trọng yếu nhất chính là, cái này tòa tầng 2 độc tòa tiểu lâu cũng là một khoản rất không tệ đầu tư. Tạm thời tới nói, cầm trong tay như thế nhiều tiền cũng căn bản vô dụng. Về sau có cần thời điểm, tùy thời đều có thể bán đi, để đổi lấy càng nhiều kim tiền. Một đường trở lại băng xương thành thời điểm, khoảng cách lần này băng xương chiến trường kết thúc còn có phần lớn thời gian. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, một hàng ba người tiến đến vừa mua tầng 2 độc tòa nhà cửa hàng. Trong đó tầng thứ nhất, không có cái gì có thể nói, trực tiếp giao cho tiểu tiết nhân ở lại liền tốt. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ tiền tài quá có hạn, còn không thể bắt đầu thu mua. Bởi vậy, tiểu tiết nhân cái gì đều không cần làm. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ lưu cho tiểu tiết nhân vương trọn vẹn 30.000 mai băng tinh thạch. Hấp thu những thứ này băng tinh thạch về sau, tiểu tiết nhân vương thực lực đem thật to tăng lên. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ nghe nói cái này tòa tiểu lâu đã bị Chu Hoành Vũ mua lại, làm ba người tại băng xương chiến trường nhà nhất thời vui vẻ hỏng. Hai mẹ con một khắc cũng không chịu ngồi yên, lập tức bắt đầu thu thập giường chiếu, đệm chăn, bộ đồ ăn, đồ làm bếp. Toàn bộ tầng thứ hai bị hai mẹ con thu thập bố trí ngay ngắn rõ ràng. Mà cùng lúc đó, trong lúc rảnh rỗi phía dưới, Chu Hoành Vũ tại cửa hàng một tầng bày ra một cái cửu âm huyền băng trận pháp. Cái này cửu âm huyền băng trận pháp, có thể ngưng tụ băng xương chiến trường. Phía trên băng hàn chi khí, phụ trợ tuyết nhân vương tu luyện. 9981 khỏa băng ma thạch khảm nạm tại trận pháp các nơi. Đủ, có thể đủ thêm khối tuyết nhân vương 9 lần tu luyện tốc độ. Phối hợp thêm 30.000 mai băng tinh thạch. Không được bao lâu, tuyết nhân vương thực lực liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Lần này băng xương chiến trường cuối cùng kết thúc. Từng đạo rét lạnh uy áp từ thiên khung đè ép xuống. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy thân thể chung quanh ánh sáng màu lam lóe lên. Liền biến mất ở cửa hàng một tầng. Cùng lúc đó, ngay tại tầng 2 dọn dẹp phòng ở, bố trí bộ đồ ăn Trương Xuân Hoa. Thân thể chung quanh cũng là lóe qua một vệt sáng xanh, trong nháy mắt biến mất. Ngay tại chỗ, chỉ có Ni Nhi, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Bên cạnh nàng, cũng không có ánh sáng màu lam nhấp nhoáng. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành, hết chương.